Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, Khủng bố Thanh Niêu, chương 1166, Khủng bố Thanh Niêu, Vệ Tiểu Bắc đang lo lắng chính mình là trước tiên đào tẩu. Vẫn là đào tẩu vấn đề thời điểm, cái kia Thanh Niêu xoay người, vung lên đầu trâu, nhắm ngay rồi Vệ Tiểu Bắc bên này. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác toàn thân một trận sờn cả tóc gáy. Gần giống như nguy hiểm cực lớn tức sắp giáng lâm. Không được, Vệ Tiểu Bắc không chút nghĩ ngợi. Một quyền liền hướng về dưới chân đỉnh núi nhỏ đập xuống. Ầm ầm một tiếng, Vệ Tiểu Bắc dưới chân nhất thời liền xuất hiện rồi một cái hố to. Cho bụi bay lên cao trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc cùng cái kia châm nữ liền đi rơi xuống. Mà lúc này, cái kia Thanh Niêu há mồm ra, ngay trong nháy mắt này, mặc kệ là trong căn cứ quân sự quan quân, binh sĩ, dân chạy nạn, vẫn là chính hướng về trong căn cứ quân sự nhảy vào quỷ quái. Bọn họ đều sản sinh rồi một cái tương đồng cảm giác. Toàn bộ thế giới âm thanh, trong nháy mắt này, dường như biến mất rồi giống như vậy, vô thanh vô tức, yên tĩnh cực kỳ. Nhưng sau một khắc, bọn họ cảm thụ lập tức chuyển biến, cảm giác mình thân thể mất cảm giác, mất đi rồi chi giác, mãi đến tận rơi vào hắc ám, mê man bên trong, nhưng nếu như lấy chàng người ngoài phương thức đến quan sát trận này biến hóa, nhưng lại cùng bọn hắn có chút không giống, có thể thấy rõ, làm cái kia đầu Thanh Niêu há mồm hồng kêu thời điểm. Không khí bốn phía trong nháy mắt đọng lại rồi. Nhưng truyền tức sau khi, một luồng kịch liệt cực kỳ âm lãng trong nháy mắt bộc phát ra. Hướng về bốn phía lan tràn, mặc kệ là những quân quan kia, binh sĩ, dân chạy nạn, vẫn là vây công căn cứ quân sự quỷ quái. Đều tại này cố kịch liệt cực kỳ âm lãng xung kích bên trong. Thân thể cấp tốc rạn nứt, cuối cùng đạt đến một cái cực điểm, băng một tiếng, nổ thành đầy trời bọt máu. Thậm chí liền ngay cả căn cứ quân sự kiến trúc thậm chí còn mặt đất dày một thước bùn đất đều ở. Trận này âm lãng xung kích bên dưới phân giải nứt toác. Đơn giản tới nói, chính là lấy cái kia Thanh Niêu làm trung tâm, bán kính 5 cây trong phạm vi hết thảy đều bị phá hủy trở thành bột phấn. Đương nhiên, này ghép lại không phải Thanh Niêu oai lực của một tiếng hống toàn bộ. Mặc dù là bán kính 10 cây trong phạm vi, cái kia cỗ âm lãng đồng dạng tạo thành rồi to lớn phá hoại. Này cỗ âm lãng tạo thành phá hoại thậm chí lan tràn đến nhị bên ngoài 10 cây. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc ẩn thân ngọn núi nhỏ kia, vừa vặn nằm ở Thanh Niêu hống một tiếng uy lực bên trong phạm vi. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc một quyền đập ra một cái hố to. Mang theo châm nữ cùng nhau trốn hố to, ghép lại cấp tốc hướng phía dưới chui vào thời điểm, cái kia âm lãng lập tức liền xung kích mà tới. Ngọn núi nhỏ kia trong nháy mắt gần giống như bị một thanh vô hình búa lớn đập trúng. Cả ngọn núi trong nháy mắt run rẩy rồi một thoáng, mặt ngoài ngọn núi như cùng ở tại bên trong dòng sông thời gian cấp tốc phân giải. Hóa thành bột phấn, bị cuồng phong thổi tới mà đi. Đợi đến cái kia Thanh Niêu hồng tiếng kêu đình chỉ, Vệ Tiểu Bắc vội vàng ló đầu ra ngoài kiểm tra, để Vệ Tiểu Bắc kinh ngạc cực kỳ chính là, ngọn núi nhỏ này đầu ở cái kia Thanh Niêu hồng kêu bên trong. Đối mặt căn cứ quân sự một mặt ngơ ngác bị tước mất rồi hơn nửa. Cho tới từ đỉnh núi nhỏ đến căn cứ quân sự trong lúc đó phạm vi, càng đã biến thành một mảnh khủng bố sa mạc không sai. Chính là sa mạc, ngay khi vừa nãy cái kia mấy hơi thở trong thời gian. Nơi này xuất hiện rồi biến hóa to lớn, có thể nói là thương hải tăng điền. Nguyên bản hẳn là tồn tại đỉnh núi, rừng cây, bãi cỏ, đồng ruộng thậm chí còn các loại phòng ốc, biệt thự, hết mức biến mất, còn lại chỉ có sỏi. Căn cứ quân sự không gặp rồi, những kia chính đang liều mạng chống lại quỷ quái xâm lấn quan quân. Binh sĩ không gặp rồi, chính đang vây công căn cứ quân sự quỷ quái không gặp rồi chuyện này quả thật. Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này, cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Khủng bố âm bảo, nếu như không phải là mình khoảng cách khá xa, mà lại trốn ở ngọn núi bên trong, thân ở cái kia âm nổ cho bên trong, kết quả về thật không biết sẽ như thế nào. Này chỉ sợ cũng là thanh niu năng lực đặc thù tê giác gào thét rung trời rồi. Cương hãn khủng bố đến rồi cực hạn năng lực đặc thù. Liền như thế một thoáng, phạm vi 5 km bên trong hết thảy kiến trúc, hết thảy sinh vật thậm chí còn mặt đất dày đến nửa mét bùn đất đều bị phá hủy. Phạm vi 10 km bên trong sinh vật cũng hết mức tử vong. Tam thanh ở trên cái này chẳng lẽ chính là 4 sao tai họa ách thực lực. Chẳng trách này 4 sao tai họa ách sẽ được gọi là tai họa ách rồi. Này đầu thanh niu hoàn toàn chính là một viên cất bước bên trong nói đúng ra. Này thanh niu tê giác gào thét rung trời tạo thành lực sát thương hầu như cùng từng ở Đông Doanh. Quốc thổ trên nổ tung quá bom nguyên tử đánh đồng với nhau rồi. Đừng xem bom nguyên tử ở Đông Doanh một cái nào đó thành thị tạo thành rồi 200.000 nhân tử thương. Nhưng trên thực tế bom nguyên tử trực tiếp nổ tung uy lực lớn khái cũng chính là phá hủy rồi phạm. Vì mấy ngàn mét phạm vi kiến trúc, mà sóng trùng kích tạo thành rồi hơn 10 km trong phạm vi kiến trúc tổn thương. Gợi ra nhiệt độ cao cuồng phong đem Đông Doanh đặc biệt nhà gỗ hết mức nhen lửa. Do đó tạo thành rồi càng to lớn hơn thương tổn. Bất quá nói đi nói lại, này thanh niu tê giác gào thét rung trời tựa hồ muốn so với bom nguyên tử hoàn bảo quá hơn nhiều. Ở này nhất Boeing bảo quay về sau khi, tuy nói hết mức hóa thành sỏi, nhưng không có cái gì di chứng về sau. Nhưng bom nguyên tử liền không giống rồi. Đến tiếp sau hạt nhân ô nhiễm, thực tại làm người nhức đầu. Bất kể nói thế nào, này thanh niu thực lực thực tại có chút khủng bố. Chết người nhất chính là, thanh niu lúc này chính hướng về vệ tiểu bắc bên này vọt tới. Không nghi ngờ chút nào, này thanh niu đã bị vệ tiểu bắc trước vạn vật thông hiểu cho làm tức giận rồi. Đem vệ tiểu bắc xem là rồi mục tiêu thứ nhất. Đương nhiên, đến rồi lúc này, cần nói rõ một điểm chính là, ở đây, ngoại trừ vệ tiểu bắc cùng châm nữ ở ngoài, còn có xa xa cái kia tiểu thôn đồng tử một đám quỷ quái không có bị này tê giác gào thét rung trời. Giết chết, bất quá, đối lập với vệ tiểu bắc mà nói, này tiểu thôn đồng tử hoàn toàn là xem choáng váng, làm quỷ quái bên trong cường giả. Này tiểu thôn đồng tử chính là Đông Doanh quỷ tộc thủ lĩnh. Được xưng 100 quỷ vương, có 4 sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Thủ hạ tụ tập rồi một đám thực lực mạnh mẽ ác quỷ. Trong đó không thiếu khiếm mộc đồng từ các loại 4 sao tinh anh mạnh mẽ ác quỷ. Như vậy, này tiểu thôn đồng tử ở Đông Doanh Cửu Châu trên đảo. Có thể nói là không ai địch nổi rồi. Trước này tiểu thôn đồng tử vừa công phá rồi 2 tòa căn cứ quân sự. Đem trong căn cứ quân sự binh lính kể cả những kia dân chạy nạn hết mức một lưới bắt hết. Khỏe mạnh ăn cái sảng khoái, lần này ngẫu nhiên gặp cái kia thanh niu, nguyên vốn là muốn cho vào đem đối phương chộp tới nướng ăn. Có thể để tiểu thôn đồng tử tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái kia thanh niu dĩ nhiên lợi hại cực kỳ, khiếm mộc đồng tử chúng ác quỷ ở cái kia thanh niu trước mặt hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Cũng còn tốt, này tiểu thôn đồng tử đầu óc vẫn không tính là bồn. Cho nên lập tức liền hướng về cái kia thanh niu đưa lên đồ ăn giao hảo. Cái kia thanh niu tựa hồ bị cái gì thương, đầu óc không tốt lắm sai khiến kết quả là bị này tiểu thôn đồng tử cho dao động rồi quay về. Cuối cùng mang theo lại đây tấn công này căn cứ quân sự. Ở lúc mấu chốt, tiểu thôn đồng tử liền để thanh niu xuất kích, này thanh niu quả nhiên không ra tiểu thôn đồng tử dự liệu. Một lần đánh tan căn cứ quân sự cửa lớn giết tiến vào. Vì là quỷ quái nhảy vào căn cứ quân sự sáng tạo rồi tuyệt hảo điều kiện. Nhưng đón lấy chuyện xảy ra, nhưng là này tiểu thôn đồng tử tuyệt đối không ngờ rằng. Này đầu thanh niu trong chớp mắt gần giống như đã phát điên như thế. Một cái lớn chiêu liền đem phạm vi 10 km bên trong sinh vật hết mức tuyệt diệt. Này chuyện này quả thật quá khủng bố rồi một điểm. Tiểu thôn đồng tử cảm giác mình xem như là rất lợi hại rồi. nhưng lợi hại đến đâu? Muốn đạt đến này thanh như uy lực, là tuyệt đối không thể nào làm được. Tửu thôn đồng tử ghép lại không có như vậy lớn chiêu. Lợi hại nhất mấy chiêu, có tên đồng tử một đao cắt, mê hoặc thuật các loại, nhưng muốn đem phạm vi 10 km bên trong sinh vật hết mức sát quang. Tiêu hao thời gian sợ rằng không ít, đến lúc này, tửu thôn đồng tử vừa mới một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nó nghĩ tới rồi cùng Thanh Nghiêu Sơn lần gặp gỡ thời điểm tình cảnh. Lúc đó nếu như mình cứng rắn một điểm, không chắc hiện ở cái này lớn chiêu liền cho mình thường lên. Chiêu này quá khủng bố rồi, tửu thôn đồng tử biết, nếu như mình thân ở trong đó, coi như bất tử, cũng là cái nửa tàn rồi, làm sao cũng không thể đánh thắng này đầu Thanh Nghiêu. Đến lúc này, tửu thôn đồng tử rơi vào đến do dự bên trong. Lưu lại, vẫn là rời đi, muốn nói, cái kia Thanh Nghiêu tuy nói tiêu diệt rồi căn cứ quân sự. Nhưng cùng lúc cũng đem trong căn cứ quân sự đồ ăn cho tiêu diệt rồi. Chết người nhất chính là đem tửu thôn đồng tử thủ hạ tiêu diệt rồi hơn nửa. Có thể nói, tửu thôn đồng tử nếu như cứ vậy rời đi, như vậy sau khi ở trước mặt thủ hạ uy tín không thể nghi ngờ sẽ trên diện rộng suy sụp. Đây là chuyện tất nhiên, nhưng tửu thôn đồng tử lưu lại có thể làm gì? Tìm cái kia Thanh Nghiêu tính sổ. Đừng đùa rồi, cái kia Thanh Nghiêu lại kêu một tiếng. Tửu thôn đồng tử phản ứng đầu tiên chính là xoay người thoát thân. Cái gì uy tín, cái gì tính sổ, chẳng lẽ còn có mạng của mình trọng yếu sao? Nói tới chỗ này, liền cần giới thiệu một chút, Đông Doanh quỷ tộc tồn tại phương thức rồi. Đông Doanh quỷ tộc tuy nói tên bên trong mang theo một cái quỷ tự. Nhưng cùng Hoa Hạ trong truyền thuyết quỷ hồn vẫn còn có chút sai biệt. Đơn giản tới nói, chúng nó thuộc về một loại bán linh thân thể sinh vật. Bình thường có thực chất thân thể, cùng với nó quỷ quái gần như, ở cân thời điểm, thì lại có thể mang thân thể hư hóa, dường như quỷ hồn giống như vậy, không cách nào bị công kích vật lý thương tổn. Đương nhiên, một ít mang theo hiệu quả đặc biệt binh khí là có thể đối với chúng nó tạo thành thương tổn. Đã như thế, ở Đông Doanh trong truyền thuyết thần thoại, những quỷ này tộc thường thường sẽ chết ở Đông Doanh mạnh mẽ võ sĩ thủ hạ. Cho nên, này tửu thôn đồng tử tuy nói có thể đem thân thể hư hóa, nhưng không hẳn có thể tránh thoát cái kia Thanh Nghiêu công kích. Chỉ đơn giản như vậy, bất quá không bao lâu. Tình huống liền xuất hiện biến hóa, để tiểu thôn đồng tử suýt chút nữa nhạc lên tiếng chính là. Thanh Nghiêu dĩ nhiên hướng về xa xa một ngọn núi nhỏ vọt tới. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, này tiểu thôn đồng tử thị lực có thể không tính quá tốt. Hắn vị trí này cùng vệ tiểu bắc trong lúc đó cách biệt có tới 10 km xa. Tự nhiên không thể nào thấy được ngọn núi nhỏ kia trên tình huống. Bất quá, cái kia Thanh Nghiêu như thế hơi động, tửu thôn đồng tử liền có lời rồi, lúc này liền mang theo những kia ác quỷ thủ hạ xoay người trốn đại cát. Tửu thôn đồng tử lý do chính là trở lại triệu tập sức mạnh, trở lại tranh thủ ngư ông thủ lợi, cái kia Thanh Nghiêu nếu nhằm phía ngọn núi nhỏ kia, tự nhiên là tìm tới rồi cái gì cường địch, trên thực tế, coi như là này tửu thôn đồng tử không nói rời đi. Nó thủ hạ ác quỷ nhóm sợ rằng đều muốn quân nhân đào ngũ thoát thân rồi. Đùa gì thế, trước cái kia Thanh Nghiêu rung trời hống một tiếng, trên căn bản liền đem những này ác quỷ lá gan cho dọa phá. Thực lực này đạt đến một loại nghiền ép trạng thái thời điểm. Liền không phải dũng khí có thể chống đỡ đồ vật rồi. Gần giống như vệ tiểu bắc đã từng đối mặt cái kia Long Bá Dân thời điểm. Cái kia Long Bá Dân một cước đạp dưới, liền triệt để tan rã rồi kinh khủng kia lớn tụ tinh. Lúc đó vệ tiểu bác, ý chí gắng sức đã tính là không tồi rồi, nhưng ở như vậy cảnh tượng trước mặt, mặc dù cái kia một cước không phải hướng về chính mình đạp dưới. Vệ tiểu bác đều có một loại sắp hồn phi phách tán kinh hãi cảm giác. Hết chương.